Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1136, đã nói xong giáo huấn đâu? Một canh, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ. Nhìn nhìn lại Nghiêm lão, lại nhìn xem cái này mặt mày ở giữa liền biết lại là một cái xinh đẹp đến không ra bộ dáng nữ tử. Trẻ tuổi, có chút khó chịu, đây là, lại đắc tội với người a. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Còn có thể hay không để cho người ta hào hào nói thật. Mọi người ôn hòa nhã nhặn tùy tiện tâm sự không được sao? Dương Chân cảm thấy, những người này nghĩ đến nhiều lắm, quá nhạy cảm, làm như vậy người sẽ rất mệt. Ánh mắt này, đơn giản muốn ăn thịt người rồi. Dương Chân một mặt mộng bức hướng về Cửu Long nhìn lại. Cửu Long cười ha ha, lắc đầu nói ra, tiểu tử ngươi chính mình xông ra hỏa, chính mình đi giải quyết. Thiên Sơn Thánh Địa địa tàng chi thuật không bàn mà hợp thiên đạo. Chính là liền lão phu cũng không dám tùy tiện đàm luận. Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nghe được Cửu Long lời nói, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, lão hương, lời nói này ta liền có chút không đồng ý a. Cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng, nhìn ra ít đồ, còn không cho người nói rồi. Dạng này sao có thể tiến bộ? A, cái này gọi dậm chân tại chỗ, gọi bế quan khóa thánh địa, là không thể làm. Cửu Long sững sờ, bật cười nói ra, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Nghiêm lão nhíu nhíu mày, chợt chất lên một mặt dáng tươi cười, nói ra, tiểu hữu phẩm tính, ngược lại là cùng thánh chủ có mấy phần giống nhau, mà lại lời nói này cũng không sai. Biện đạo, tu sĩ chúng ta nếu muốn biện đạo, tự nhiên là vì cộng đồng tiến bộ. Địa tàng thuật cũng là bình thường không hai, chỉ có cộng đồng xác minh mới có thể có chỗ tinh tiến. Cho nên Dương tiểu hữu có chuyện cứ việc nói thẳng không sao. Vậy thì ăn giật, Thiên Sơn Thánh Địa những người này mặc dù đều kỳ quái, không quá nghiêm khắc, lão đầu tử này vẫn tương đối người phiên dịch để ý. Chỉ có lẫn nhau chứng nhận mới có thể cộng đồng tiến bộ thôi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào bên trong đại điện một chỗ cấm chế, mở miệng nói ra, nơi đây cấm chế cần phải xuất từ một vị đại thánh chi thủ, mà lại nguồn gốc từ ở trong Thiên Thư Huyền Lý Thiên một câu. Nguyên lăn kiếp xương, vận dụng cũng không tệ, chỉ là nếu như cái kia lời kế tiếp, ta là theo số lượng từ thu lệ phí, không biết một hồi tìm ai tính tiền. Đám người ngoặc kép, Cửu Long sau nửa ngày mới phản ứng được, cười mắng, tiểu tử thúi, để cho ngươi nói một chút nơi đây cấm chế, ngươi còn thu phí đấy, đơn giản, không hổ là Dương Chân, ha ha. Thanh này Cửu Long cười, gặp cả người tới, đường đường một cái đại thánh, còn thể thống gì? Dương Chân trợn nhìn Cửu Long liếc mắt, bản tao thánh là tùy tiện xuất thủ, ra miệng sao? Thiên Thư Huyền Lý Thiên cùng Thiên Thư Địa Tàng Thiên cộng lại, tùy tiện mở miệng nói một chút, liền có thể tăng lên nơi đây cấm chế cấp độ. Nơi này cấm chế bao nhiêu năm không có tiến thêm một bước rồi. Đây cũng không phải là tinh thạch có thể cân nhắc giá trị. Bản tao thánh chẳng qua là muốn nhận lấy một điểm tinh thạch ý tứ. Không thể lái miễn phí miệng mà thôi. Quá mức sao? Nghiêm lão trưởng lão đều biến thành màu đen, nhìn chằm chằm Dương Chân thật lâu đều không nói ra lời. Còn lại đám người nhìn thấy Nghiêm lão biểu lộ, lập tức câm như hến. Đây là bị chọc tức a. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên nữ tử vội vã chạy đến, đối với Nghiêm lão cung kính nói ra, Nghiêm lão, thánh chủ xin ngươi cùng Cửu Long thánh tôn tiến về Thiên Dương Phong một lần. Nghiêm lão sững sờ, thần sắc chậm lại, nhíu mày hỏi, chỉ là xin mời lão phu cùng Cửu Long thánh tôn hai người. Nữ tử trung niên gật đầu nói, đúng. Nghiêm lão nhẹ gật đầu, lườm Dương Chân liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, mới quay người nói với Phù Giao. Phù Giao, trong khoảng thời gian này, ngươi mang Dương công tử làm quen một chút Thiên Sơn Thánh Địa. Phù Giao sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, gật đầu xác nhận, làm sao? Dương Chân một mặt mộng bức mà hỏi, không nói sao? Mẹ nó, bản tao thánh vừa định trang bức một cái, cho Cửu Long lão hương kiếm chút nhân tình điểm số, các ngươi cứ như vậy giải tán. Cửu Long bật cười, có chút bất đắc dĩ nói, tốt, tiểu tử, Thiên Sơn Thánh chủ hẳn là gặp một vài vấn đề. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hào hào tại Thiên Sơn Thánh địa du ngoạn một phen. Không nên gây chuyện tình. Dương Chân ngược lại là không quan trọng, dù sao có giai nhân tương bồi, cũng là vui vẻ tự tại. Sau đó một đoạn thời gian, Phù Giao quả nhiên mang theo Dương Chân quen thuộc toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa. Dương Chân cũng thực lãnh hội một thanh Thiên Sơn Thánh Địa cường đại. Nếu như Tam Hoa Thánh Địa có cường đại như thế trận pháp cấm chế lời nói, lo gì không phát Dương lớn mạnh. Đừng nói là đắc tội Phong Lê Đại Thánh rồi, chính là đắc tội Đế Tôn. Dạ hỡi có nhiều vô số kẻ đệ tử mộ danh đến đây. Chỉ là không biết vì cái gì, Thiên Sơn Thánh Địa rất nhiều đệ tử nhìn nét mặt của hắn đều trở nên càng ngày càng cổ quái. Liên liên Phù Giao nhìn ánh mắt của hắn, cũng đều trở nên kỳ quái bắt đầu. Một ngày này, hai người hẹn xong tiến về Thiên Dương Phong quan sát Thánh Bia. Trên đường đi, tất cả đều là đối với Dương Chân chỉ trỏ đệ tử. Dương Chân phải muốn nghe một chút những này con bê đang nói cái gì. Im lặng phát hiện mấy tên khốn kiếp này vậy mà đều tại truyền âm. Mẹ hắn vãi trưởng, khẳng định không có tại nói chuyện tốt lành gì. Ở sau lưng nhai người cái lưỡi là sẽ đau mắt hột. Dương Chân đối với mấy người giơ ngón giữa. Thấy không, cái kia chính là Dương Chân. Nghe nói muốn chỉ điểm nhãn trưởng lão cấm chế một đạo. Quả nhiên là buồn cười. Chỉ là nhìn thoáng qua thánh điện cấm chế bên trong, liền muốn chỉ điểm Nghiêm lão. Đây chẳng phải là có thể chỉ đạo tất cả chúng ta rồi. Chờ lấy đi, to mồm phét lác như vậy ra hỏa, tất nhiên sẽ nhận giáo huấn. Chờ hắn nhận giáo huấn thời điểm, ta ngược lại muốn xem trên mặt hắn biểu lộ là cái dạng gì. Chỉ là tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà nhường Phù Giao sư tỉ bồi hắn 3 ngày. Đừng vội, Đốc Khang sư huynh cùng Mã Huy Tào sư huynh 2 ngày này ngay tại cùng một chỗ mưu đồ bí mật. Nhất định là phải nghĩ biện pháp cho Dương Chân một bài học. Thiên Sơn Thánh Địa 2 tên đệ tử truyền âm nghị luận, bên trong một cái đệ tử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào một người đệ tử khác sau lưng mở miệng nói ra. Mau nhìn, Mã Huy Tào sư huynh cùng Đốc Khang sư huynh tới. Ha ha, thật đúng là, xem ra hai người là muốn đến biện pháp. Cuối cùng là có người muốn giáo huấn Dương Chân xuất ngùm. Ác khí gì? Hai cái đệ tử hưng phấn khoa tay múa chân, hận không thể lập tức thông chi tất cả đệ tử của Thiên Sơn Thánh Địa đến quan sát Dương Chân bộ dáng chật vật. Bây giờ Dương Chân nhìn qua bất quá là nửa bước đại thánh tu vi, hai cái sư huynh lại là thánh cảnh tu vi, vô luận từ chỗ nào phương diện nói, phải muốn giáo huấn Dương Chân lời nói đều là 10 phần nhẹ nhõm. Nhìn thấy Mã Huy Tào cùng Đốc Khang hai người hướng bên này đi tới, Phù Giao sắc mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Đối với Dương Chân nói ra, Dương công tử, thời gian không còn sớm, chúng ta hôm nay liền đến nơi đây đi. Thời gian không còn sớm. Dương Chân nhìn một chút đỉnh đầu to lớn Thái Dương, một mặt mộng bức. Phù Giao khẽ cười một tiếng, nói ra, Phù Giao còn có một số việc muốn làm, hôm nay liền không bồi ngươi rồi. Dương công tử cũng có thể trở về tu luyện. Dương Chân nhìn thoáng qua sải bước mà đến Đốc Khang cùng Mã Huy Tào, làm sao không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Phù Dao người này nhìn qua bình dị gần gũi, lại trong mơ hồ cho người ta một loại cự người ngàn dặm cảm giác. Tâm địa lại cũng không xấu, hiển nhiên là biết hai người kẻ đến không thiện, sợ Dương Chân bị thương tổn, lúc này mới sớm kết thúc lần này hành trình. Dương Chân hướng về chung quanh nhìn lại, đã tụ tập không ít đến xem náo nhiệt đệ tử. Trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Nhìn lại Phù Dao, trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, muốn nói lại thôi. Dương Chân cười ha ha, vừa muốn nói chuyện, một đạo càng lớn tiếng cười truyền đến. Ha ha, nguyên lai Dương huynh ở chỗ này, có thể để chúng ta dễ tìm. Nhìn xem Mã Huy Tào cùng Đốc Khang trên mặt rào rạt sán lạn dáng tươi cười, tựa như là gặp được nhiều năm không thấy hảo hữu chí giao một dạng. Tất cả mọi người cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Liền Phù Dao đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Đã nói xong, giáo huấn đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.